Bát gia tái thế, chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 570 là chùm thế lực ngầm ở khu Nam thành phố Tần. Tiêu Mạn Y cũng hiểu được loại áp lực đó. Cô ta liếc nhìn Trương Thiên Dương với ánh mắt khen ngợi. Cô ta thực sự không ngờ một doanh nhân lại đặt sự sống chết và lợi ích riêng sang một bên. Cậu chủ Trần, tính mạng của Trương Thiên Dương tôi đã là của cậu từ lâu rồi, giữa tôi và cậu cần gì phải nói những lời này. Trương Thiên Dương thất vọng cười, nhắc nhở thêm, cậu không được lơ là khi đối phó với Tạ Phương Kiệt. Mặc dù tôi chưa từng thấy hắn ra tay, nhưng hắn nhất định là rất mạnh. Tôi cũng rất muốn biết hắn mạnh cỡ nào. Trần Đức cười nhẹ, cầm bầu rượu lên uống hai ngụm, giọng nói khàn khàn đầy sát khí. Tôi còn chờ hắn đến giết tôi, giết người quen biết tôi, giết hết tất cả những người liên quan đến tôi. Trương Thiên Dương im lặng không nói thêm lời nào, ông ta đã chọn phe cánh xong rồi, vậy thì chuyện tiếp theo chỉ cần đứng về phía bên này là được. Tiêu Mạn Y tìm được chiếc ghế mây duy nhất trong cửa hàng quần áo, lấy ra đặt sau lưng Trần Đức. Ngồi đi, cảm ơn, Trần Đức nhàn nhạt đáp lại một câu, không chút khách sáo trực tiếp ngồi xuống ghế mây ở giữa quảng trường. Tiêu Mạn Y lấy ra một cái quạt giấy, đứng một bên nhẹ nhàng quạt cho Trần Đức. Động thái của Trần Đức có thể được xem là đang thực sự chờ đợi. Ngồi đợi Tạ Phương Kiệt đến. Thấy chùm thế lực ngầm ở khu Nam thành phố Tần, Ân Thập Nương trong lời đồn đang đứng bên cạnh quạt cho Trần Đức như một hầu gái, nhiều người vừa bị sốc ghen tị, lại vừa tức giận, hoang mang, lo lắng. Sự ghen tị đương nhiên là vì sắc đẹp và thân phận của Tiêu Mạn Y, có thể phục vụ Trần Đức như một người hầu gái, đứng bên cạnh quạt cho anh, còn luôn đứng về phía anh trong thời khắc quan trọng liên quan đến tính mạng. Trên thế giới này, có người đàn ông nào là không muốn có một người phụ nữ như vậy? Đồng thời, điều mà bọn họ lo lắng chính là sự áp lực, lo lắng và sợ hãi do Tạ Phương Kiệt mang lại. Đáng hận là, một đám người có máu mặt ở thành phố Tần không dám nhúc nhích, còn Trần Đức lúc này lại bắt đầu tán gẫu. Lần trước có một tên, hình như là em trai của Long Tiếu Hổ bị tôi giết. Tên Long Tiếu Hổ đó có đến tìm em không? Có tìm. Tiêu Mạn Y cười nhẹ, bảo em giao anh ra, nếu không sẽ thôn tính thị trường ở khu Nam của em. Sau đó thì sao, anh nói xem, phải giao ai ra thì em cũng không thể giao anh ra được, không phải sao? Tiêu Mạn Y vui vẻ cười đùa, dường như không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ở đây. Khoảng thời gian này, đám thuộc hạ của em vẫn luôn giao tranh với khu Bắc. Em nên nói với anh sẽ giải quyết giúp em. Loại chuyện nhỏ nhặt này thì kinh động đến anh làm gì? Tiêu Mạn Y đổi giọng nói. Có điều sau hôm nay, tên Long Tiếu Hồ kia sẽ không dám công kích khu Nam chỗ em nữa, không chỉ vậy, nói không chừng còn bị em thôn tính luôn khu Bắc cũng có. Cách Trương,